Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, thiên tính không thay đổi. Lại Thiên theo thanh âm phương hướng nhìn sang, phát hiện lại là một cái đẹp như tiên nữ, dáng người cực kỳ dụ hoặc nữ nhân đứng ở nơi đó thời điểm. Cả người cũng không tốt, tim đập rộn lên, xấu xí gương mặt biến đến cực kỳ hỏa nhiệt. Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Lại Thiên đi vào Lăng Mộ Lan trước mặt hỏi, thần sắc có chút mất tự nhiên. Lăng Mộ Lan nhìn thấy có người hỏi thăm chính mình, cấp tốc ngụy trang, thuần phác khuôn mặt, tăng thêm ngượng ngùng biểu lộ. Là như vậy tự nhiên, nếu là Diệp Thần nhìn thấy cái dạng này Lăng Mộ Lan, chỉ có thể vô cùng hưng phấn nói với nàng, ngươi tại sao không đi thi học viện kịch nghệ? Cái này diễn kỹ thật sự là quá tuyệt. Há, ta nghe nói trong chốn võ lâm tới một cái vô cùng lợi hại luyện đan sư, cho nên liền muốn nhìn một chút dạng này một cái thần kỳ nhân vật. Lăng Mộ Lan nói đến đây thời điểm, ánh mắt bên trong là như vậy chân thành, nhìn không ra một chút ngụy trang. Cái kia, hiện tại Diệp Thần không ở nơi này, hắn bế quan tu luyện. Nếu như ngươi có cái gì hắn sự tình lời nói, có thể nói với ta, quay đầu ta cáo trạng hắn. Lại Thiên còn chưa từng có giống bây giờ như vậy thẹn thùng qua. Duyệt vô số người, Lăng Mộ Lan nhất thời đoán đúng Lại Thiên tâm lý hoạt động. Một mặt thẹn thùng nói đến, thực cũng không có chuyện gì, cũng là muốn gặp hắn một chút, không biết Diệp đan sư lúc nào có thể đi ra đâu. Ta ngay ở chỗ này vụng trộm nhìn một cái rồi đi. Nàng chân thành ánh mắt để Lại Thiên nhìn lấy có một loại muốn nhảy lầu xúc động. Mẹ nó, vì cái gì xinh đẹp như vậy nữ nhân đều là tìm đến Diệp Thần? Tại Chiết Hải như thế, Yến Kinh như thế, thì liền Xuyên Thành Vương Thiến cũng là mỹ không tưởng nổi. Cái này cũng coi như, dù sao đều là thế tục giới người. Lấy Diệp Thần một thân bản lĩnh, thế tục giới còn không có mấy người nữ nhân có thể ngăn cản được. Thế nhưng là trong chốn võ lâm vậy mà cũng hội xảy ra chuyện như vậy. Đây chính là Lại Thiên tiếp nhận không? Chờ một chút, ta đi hỏi một chút tiền bối, nếu như bọn họ cho phép lời nói, ta nghĩ ngươi có thể ở chỗ này chờ hắn. Lại Thiên trái lương tâm nói đến, đối với Lăng Mộ Lan làm một cái áy náy biểu lộ, sau đó quay người tìm tới Mạnh Tường Đông, đem sự tình nói một lần. Mạnh Tường Đông ban đầu nghe đến đó thời điểm, cũng không có để ở trong lòng. Tiểu tử này phong lưu, sớm tại Yến Kinh thời điểm thì lĩnh giáo qua, không nghĩ tới đi vào võ lâm vẫn như cũ như thế. Để cái cô nương kia vào đi, cũng không biết Diệp Thần cần phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài, đến lúc đó thời gian lâu dài, nàng cũng đã cảm thấy không có gì hay rời đi. Lại Thiên trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới Mạnh Tường Đông tốt như vậy nói chuyện, trong nháy mắt cao hứng bừng bừng ra ngoài thông báo Lăng Mộ Lan có thể tiến đến chờ. Đạt được Lại Thiên thông báo, Lăng Mộ Lan trong lòng cười thầm, Diệp Thần, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái luyện đan sư này đến cùng là cái gì mức độ. Hôm nay chúng ta ngay tại chung một mái nhà, thẳng đến tối ở giữa, Lăng Mộ Lan đều an phận tại chỗ này chờ đợi Diệp Thần. Chỉ là nàng đánh giá quá thấp lão giả và Mạnh Tường Đông thực lực. Khi nàng đi tới trong nháy mắt, lão giả liền phát hiện, nữ nhân này tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Không nói cái khác, chỉ bằng cái kia một thân khí chất thoát tục, tuyệt đối không phải phổ thông tu luyện giả có thể nắm giữ. Ta nhìn cô nương cũng hẳn là tu luyện chi nhân, không biết ngươi là ở nơi nào nghe nói Diệp Thần sự tình. Mạnh Tường Đông uống một miệng nước trà, nhấp nhô liếc liếc một chút Lăng Mộ Lan hỏi thăm đối với dạng này vấn đề. Lăng Mộ Lan sớm liền muốn đối sách, làm thần ma phường thánh nữ, nếu như không có một chút xíu nhãn lực, như thế nào lại làm cho tới hôm nay địa vị? Làm hắn nhìn đến Mạnh Tường Đông cùng lão giả thời điểm, liền đã biết, hai người kia công lực đều trên mình, muốn dùng phương pháp bình thường mộng lừa đi qua, chỉ sợ cũng không đơn giản. Tiền bối nhãn lực quả nhiên lợi hại, cái này đều bị ngài phát hiện. Bất quá lần này tìm đến Diệp Đan Sư cũng không có cái gì ác ý. Cũng là cá nhân sùng bái mà thôi. Muốn gặp một chút truyền kỳ đan sư. Còn xin tiền bối không muốn cự tuyệt. Lăng Mộ Lan nói xong lời cuối cùng thời điểm. Khuôn mặt tránh qua một tia đỏ ửng, phảng phất là vô cùng thẹn thùng một dạng. Không biết cô nương sư phụ là ai? Tiền bối, là như vậy. Nhà ta sư phụ ở bên ngoài không cho phép ta tự giới thiệu. Để tránh đụng phải kẻ thù truy sát. Cho nên còn xin tiền bối thứ lỗi. Lăng Mộ Lan câu nói này nói có thể nói là nước không lọt. Không có sai. Làm SAICGM U Linh Trung Môn Phái. Có một ít kẻ thù là vô cùng bình thường sự tình. Tùy tịch tuôn ra đến chính mình môn phái. Rất có thể gặp được chính mình kẻ thù truy sát. Như thế, vậy coi như ta không hỏi thế nhưng là, các ngươi tại sao muốn tìm tới Diệp Thần đâu? Mạnh Tường Đông đổi một loại phương pháp dò hỏi. Lăng Mộ Lan mỉm cười. Ám đạo lão hồ ly này, hiện tại võ lâm, ai không biết Diệp Đan Sư lợi hại. Sức một mình đem Mặc Vũ Sơn Trang trưởng môn chữa cho tốt. Không chỉ như thế, còn đem Mặc Vũ Sơn Trang trang chủ khôi phục dung mạo. Cái này là bực nào dọa người sự kiện. Là một cái nữ nhân, vãn bối đương nhiên muốn nhìn thấy Diệp Đan Sư. Mạnh Tường Đông đồng dạng mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này thật sự là không đơn giản. Như thế nói đến, ta thì không có vấn đề gì. Cô nương tối nay không chê lời nói liền ở lại đây a. Đến mức Diệp Đan Sư cái gì thời điểm có thể đi ra, ta cũng không biết. Nói xong, Mạnh Tường Đông cùng lão giả dùng trở lại một kiện gian phòng. Nơi này hiện tại hoàn cảnh vô cùng đơn sơ. Cái gọi là gian phòng, thực liền một cái nóc phòng đều không có. Lão giả về đến phòng về sau, hiểu ý nhìn một chút Mạnh Tường Đông. Nữ nhân này có quỷ. Mạnh Tường Đông gật gật đầu. Ta cùng sư phụ ý nghĩ một dạng, nữ nhân này có chút không bình thường, cực kỳ quan sát. Nếu là đối Diệp Thần tiểu tử kia có cái gì bất lợi, trực tiếp giết, là một tên người tu đạo, lẽ ra không nên sát phạt quyết đoán. Thế nhưng là khi bọn hắn gặp phải một số làm loạn người chui vào, liền muốn 10 phần cẩn thận. Đúng, sư phụ. Mạnh Tường Đông đáp ứng một tiếng. Lại Thiên nằm tại một cái trống trải địa phương, đột nhiên mất ngủ, cả người trong đầu đều là Lăng Mộ Lan bộ dáng, một màn kia mỉm cười, còn có nổi bật dáng người, đều thật sâu để hắn thật lâu không thể lắng lại. Ngay lúc này, Lăng Mộ Lan đã đổi một thân màu đen trang phục, căn cứ từ chính mình cảm ứng được khí tức, đi vào Diệp Thần bế quan trước sơn động. Ngay tại nín thở ngưng thần Diệp Thần, thời gian này cũng không có ngủ, mà chính là an tĩnh ngồi tại sơn động chỗ sâu nhất. Mảnh này mặt hồ cũng là cái gọi là tinh thần lực. Không nghĩ tới chính mình lại nhưng đã cầm giữ có mênh mông như vậy tinh thần lực. Ngồi tại trên mặt hồ, Diệp Thần không khỏi cảm khái, theo chính mình tâm cảnh càng ngày càng bình tĩnh, cảm giác cũng bắt đầu chậm rãi khuếch tán. Tối nay hắn muốn thử một lần mình rốt cuộc có thể cảm ứng được bao xa khoảng cách. Thế mà, ngay tại công pháp vừa mới bắt đầu thời điểm, một đạo cực kỳ ẩn nấp khí tức, bị Diệp Thần khóa chặt, là nàng. Cảm nhận được Lăng Mộ Lan khí tức, Diệp Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng vì cái gì hồi đi tới nơi này? Bất quá đã đến. Diệp Thần đương nhiên sẽ vì hắn chuẩn bị một cái tiểu tiểu kinh hỉ. Mỹ nữ nha, đương nhiên muốn có khác biệt đãi ngộ. Lăng Mộ Lan sờ lấy sơn động ở mép, chậm rãi đi vào bên trong. Mỹ nữ đến tại sao muốn như thế như vậy? Diệp Thần thanh âm thần không biết quỷ không hay đột nhiên xuất hiện. Hoảng sợ Lăng Mộ Lan nhảy một cái. Người nào? Lăng Mộ Lan toàn thân công pháp trong nháy mắt tản ra. Trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra một cái không biết tên nhưng lại vô cùng yêu mỹ vũ khí. ngươi đi tới nơi này tìm ta, chẳng lẽ còn muốn hỏi ta là ai? Diệp Thần không biết cái gì thời điểm đã xuất hiện sau lưng Lăng Mộ Lan. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói đến. Lăng Mộ Lan toàn thân chấn động, Duy Mỹ dưới thân thể ý thức tránh đến một bên. Thế nhưng là Diệp Thần làm sao có thể để cho nàng đạt được? Đến đều đến, sợ cái gì? Nói, một cái tay trực tiếp đặt ở Lăng Mộ Lan bên hông. Làm một tên thánh nữ, Lăng Mộ Lan còn chưa từng có cùng một người nam nhân có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Cảm thụ lấy Diệp Thần đại thủ tại bên hông mình, nhất thời biến đến cực kỳ phẫn nộ, mềm mại kinh ngạc một tiếng. Các ngươi làm càn, bá, vũ khí trong tay tại trước tiên công hướng Diệp Thần cổ họng, thật độc ác nữ nhân a. Diệp Thần, nói thầm một tiếng, thân thể nhanh chóng né tránh, đồng thời trong tay xuất hiện hai viên thuốc, nhẹ nhàng bóp đem đan dược biến thành bụi phấn hình dáng hơi động một chút. Lăng Mộ Lan cũng cảm giác toàn thân trên dưới khí lực trong nháy mắt biến mất. Hai chân bất lực, mềm thực sự đạp về sau tới gần, ngươi đây là ý gì? Đánh không lại cũng đừng như vậy, ôm ấp yêu thương a. Phải biết ta thế nhưng là chính nhân quân tử, nhìn thấy Lăng Mộ Lan động tác. Diệp Thần khóe miệng hơi hơi dương lên nói đến, thân thể cơ hồ là toàn bộ dựa vào tại Diệp Thần trong ngực. Lăng Mộ Lan cảm giác gương mặt nóng bỏng nóng rực, ngươi đối với ta làm cái gì? Lăng Mộ Lan kinh ngạc hỏi thăm. Diệp Thần theo Lăng Mộ Lan sau lưng, cơ hồ là dán vào mặt đi vào trước mặt nàng, một mặt tà ác nói đến, chẳng lẽ ngươi không biết là một cái nam nhân nhìn thấy đẹp như thế nữ nhân phải làm gì sự tình sao? Lăng Mộ Lan trong lòng dâng lên một vẻ bối rối, chẳng lẽ cái luyện đan sư này vậy mà như thế bỉ ổi? Bỉ ổi, ha ha ha ha. Trên cái thế giới này sự tình gì không bỉ ổi? Sự tình gì tính toán bỉ ổi? Mọi người thấy chỉ là kết quả. Người thắng làm vua điển tịch lưu truyền đã lâu. Chẳng lẽ ngươi không biết? Diệp Thần cười ha ha nói. Còn có, hôm nay là một mình ngươi đi tới nơi này tìm ta. Hội có cái gì dạng hậu quả chẳng lẽ ngươi không tưởng tượng nổi sao? Lăng Mộ Lan thật không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến loại tình trạng này, chính mình thấm chí còn không có thấy rõ Diệp Thần khuôn mặt, liền đã bị người khống chế lại, làm thần ma phường thánh nữ, mọi người gặp đều sẽ biết sợ nhân vật, hôm nay vậy mà biến đến chật vật như thế không chịu nổi. Đây là Lăng Mộ Lan trong lòng không thể nhất tiếp nhận sự thật. Ta là thần ma phường thánh nữ. Ngươi dám đụng đến ta, cảm thụ lấy Diệp Thần càng ngày càng làm càn động tác. Lăng Mộ Lan không thể không đem chính mình môn phái nói ra. Hy vọng đối phương có thể sinh ra một chút hoảng sợ. Buông tha mình, ai ngờ Diệp Thần căn bản chính là một cái dị loại. Hoàn toàn không biết thần ma phường là làm gì, trong võ lâm là dạng gì địa vị, thần ma phường là làm cái gì, còn có thánh nữ. Là nói rõ ngươi giống thánh khiết đồng dạng nữ nhân sao? Nói, Diệp Thần hai tay bắt đầu không thành thật sờ về phía Lăng Mộ Lan phía sau vị trí. Toàn bộ lồng ngực không sai biệt lắm đã dán tại nàng ở ngực. Cảm thụ lấy mềm mại khí tức. Chúng ta Diệp Thần đồng học có chút thay lòng đổi dạ. Tốt có co giãn, câu nói này cơ hồ là dán tại Lăng Mộ Lan bên tai nói ra. Nghe được câu này, Lăng Mộ Lan có loại giết Diệp Thần xúc động, bất đắc dĩ chính mình thân thể cũng không thể động đậy. Thả ta ra, ngươi tên lưu manh này, đến sau cùng, Lăng Mộ Lan thực sự không có biện pháp, chữa cho tốt đem nữ nhân bản tính bày ra quát. Thế mà hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, sơn động chỗ lối vào, một thân ảnh lắc đầu đi ra ngoài. Ai? Tiểu tử này thật sự là thiên tính không thay đổi a. Mẹ nó, bế quan trạng thái còn có thể dạng này đối xử một cái nữ nhân. Thật mẹ hắn để cho ta bội phục đầu rạp xuống đất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.